Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, Dangerous Knowledge, kiến thức nguy hiểm. Những cái bóng đột nhiên nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cassie khi cô hạ guiding light. Ánh sáng dẫn đường, xuống, đó là vì Tommen, kẻ giày vò, có một thông điệp cần truyền đạt cho tôi, để ước nguyện của cô ấy có thể được thực hiện. Và thông điệp đó chỉ có thể được truyền đạt mặt đối mặt. Cô hít một hơi sâu. Vì vậy, cô ấy đã xâm nhập vào Fallen Grace, ân sủng xa ngã, và chỉnh sửa xiềng xích ràng buộc Das. Hoàng hôn, cô ấy cũng đã viết một thỏa thuận về những gì đã xảy ra trong các chu kỳ trước và để lại cho tôi đọc. Cuối cùng, cô ấy đi vào Temple of Das, đền hoàng hôn, và gặp tôi. Truyền đạt thông điệp, giọng Cassie trở nên lạnh lùng, và biểu cảm của cô trở nên tàn nhẫn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một thực thể ô uế, và không giống như Matt Green, hoàng tử điên, cô ấy không có một tiếng thì thầm của Ariel để giữ cho mình không mất hết nhân tính. Tất cả những gì cô ấy có là một mạng lưới tàn nhẫn của các giới hạn và mệnh lệnh để đẩy cô ấy đến kết quả mong muốn. Và mạng lưới đó không hoàn hảo. Cô nhìn Sunny mà không hề có chút hài hước nào trong mắt. Vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt thông điệp cho tôi, cô ấy ngay lập tức cố gắng nuốt chửng tôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn bị quyền uy của Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, kiềm chế. Và vì vậy, cô ấy đã chết dưới tay tôi. Không gian trở nên im lặng trong giây lát. Chiếc thuyền két đã đến bờ hòn đảo băng và va chạm nhẹ. Dừng lại, Sunny nhìn chăm chăm vào Cassie. Suy nghĩ của cậu rối bời. Vậy là, cô ấy đã biết mọi chuyện từ lâu rồi. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra sự thật về Great River, dòng sông vĩ đại, Source, nguồn cội, và Estuary, cửa sông, Sixth Plague, sáu tai họa. Và mối liên kết của chúng với các thành viên trong đoàn, cũng như mục đích đằng sau âm mưu của Matt Green, chính xác hơn, của Matt Green và Tommen, hai thực thể ô uế đó là những kẻ đồng mưu, theo nhiều nghĩa khác nhau, dù Tommen hầu như không còn là một thực thể sống. Theo như Cassie kể, tâm trí của cô ấy đã bị vỡ nát và ý chí bị xiềng xích bởi những giới hạn do chính cô ấy tạo ra và quyền uy của Dreadlord, theo một nghĩa nào đó. Sunny đã đúng, Matt Green thực sự đã có một kế hoạch để loại bỏ Tommen khỏi con đường của đoàn. Cô ấy đã bị lợi dụng và vứt bỏ, được gửi đến để bị giết bởi Cassie tại Fallen Grace. Cậu không nghi ngờ rằng kết quả của cuộc chiến của họ đã được tên điên độc ác đó tính toán từ trước. Điều duy nhất mà cậu không chắc là liệu Tommen có biết điều đó và cam tâm đi vào cái chết hay không, hay ít nhất là cô ấy có khả năng thực hiện ý chí bị đứt đoạn của mình hay không. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu, nhưng hai câu hỏi là quan trọng nhất. Thông điệp mà Tommen muốn truyền đạt là gì? Và tại sao Cassie không chia sẻ kiến thức của cô ấy với cả đoàn? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai lẽ ra đã rõ ràng vào lúc này. Dù Cassie ghi hình hay không, cô ấy đã để lộ điều đó khi cô kể về phiên bản của mình từ chu kỳ trước. Người mà cuối cùng trở thành Tommen bị biến thành một sinh vật ô uế bởi phiên bản trước đó của cậu. Cô đã nói rằng Cassie trong quá khứ không bao giờ có ý định thoát khỏi ô uế. Rằng cô ấy biết những gì Matt Green trong tương lai đang lên kế hoạch. Và vẫn để mình bị ô uế bởi hắn mặc dù biết điều đó. Điều đó có nghĩa là Cassie đã lập kế hoạch từ rất lâu trước khi điều đó xảy ra. Rằng cô ấy cần phải bị ô uế vì lý do nào đó. Trước khi thoát khỏi tha hóa trong chu kỳ tiếp theo. Cậu nghiến chặt răng. Vậy, cô đã biết từ lâu rồi. Và vẫn giữ im lặng. Cô không chia sẻ bất kỳ kiến thức nào với chúng tôi. Giả vờ ngạc nhiên khi chúng tôi phát hiện ra những sự thật đáng sợ của ác mộng này. Cô có nghĩ, ít nhất một lần, rằng có thể sẽ tốt cho chúng tôi nếu biết chúng tôi đang lao vào cái gì trước khi dấn thân vào biển cả của hiểm nguy và đau khổ không? Cassie đối diện cậu một cách bình thản. Tại sao? Vì chia sẻ kiến thức của tôi đã làm việc tốt thế nào trong quá khứ sao? Đúng, Sunny, trong tất cả mọi người, cậu nên biết kiến thức nguy hiểm đến mức nào. Biết điều gì đó mà cậu không nên biết có thể gây ra điều gì. Và việc tiết lộ bí mật có thể phá hủy điều gì. Cô quay đi, điều gì sẽ thay đổi nếu tôi nói với cậu? Chúng ta vẫn sẽ phải đến Alethea Island, đảo của Alethea. Chúng ta vẫn sẽ phải đến Twilight, hoàng hôn. Chắc chắn, chúng ta có thể đã chuẩn bị tốt hơn cho những gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng tôi không phải là toàn tri, tôi chỉ biết đến mức đó. Nó có tạo ra sự khác biệt không? Hay chỉ khiến chúng ta trở nên tự mãn và kiêu ngạo, dẫn đến cái chết của mình? Cô gái mù mỉm cười buồn bã. Quan trọng nhất, liệu bất kỳ sự chuẩn bị nào của chúng ta có thể kỹ lưỡng hơn những gì Matt Green và Tormen đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta không? Cô lắc đầu. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ giữ kiến thức của mình cho riêng mình. Ít nhất, bằng cách đó, tôi sẽ không bị đổ lỗi cho những quyết định mà các cậu đưa ra. Khi các cậu thực hiện chúng, Sunny cười cay đắng và nhìn cô, mắt đầy vẻ vui mừng u tối. Ồ, bây giờ cô quyết định giữ kiến thức của mình cho riêng mình. Tốt lắm, thật đáng tiếc là cô không thể làm điều tương tự ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Trước khi biến tôi thành một tên nô lệ khốn khổ, cậu không định nhắc lại chuyện xa xưa, nhưng nghe Cassie nói những lời đó, tất cả những oán hận mà cậu chôn sâu trong lòng bỗng trào lên. Có lẽ điều đó cũng không phải là bất ngờ. Từ trước đến nay, Sunny luôn căm ghét thực tế rằng mình bị biến thành nô lệ bởi Nephis. Nephis đã không sử dụng sức mạnh đó để chống lại cậu, nên sự căm ghét của cậu phần nào là trừu tượng, sinh ra từ nỗi sợ về những gì có thể xảy ra. Không phải điều đó khiến nó trở nên vô giá trị. Tuy nhiên, gần đây, tình hình đã thay đổi. Tác hại mà Shadowborn, liên kết bóng tối, gây ra cho cậu đã từ trừu tượng trở thành rất thực tế. Sự tồn tại của nó là điều ngăn cách cậu và Nephis như một bức tường không thể xuyên thủng, khiến ý tưởng về tương lai của họ cùng nhau trở nên xa vời. Đó cũng là điều mà Cassie đã lấy đi của cậu. Hết chương.